Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 316, Fluffy, Mị, Marit nhìn ngã xuống đất miêu tanh, cũng là phát sinh một tiếng cry. Sau đó, hào quang màu trắng trong nháy mắt cái bọc thân thể của hắn. Sau đó, ánh sáng dưới thân thể chậm rãi lớn lên. Nguyên bản bốn chân đứng thẳng dáng vẻ tựa hồ là biến thành hai chân đứng thẳng. Sau một khắc, ánh sáng tản đi. Trước kia Marit biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là một con toàn thân vì là màu phấn hồng. Đuôi nhưng là màu phấn hồng cùng màu đen giao nhau. Trên thân thể vẫn là có một ít lông tơ bóng người. Fluffy, Fluffy, un Pokemon. Nhuyễn Fluffy lông trên người gặp chứa đựng điện khí. Có điều hắn nắm giữ xem cao su như thế ra rẻ vì lẽ đó sẽ không điện đến chính mình. Nhìn Pokédex, bên trong Fluffy, lại nhìn một chút lúc này xuất hiện ở trước người mình Fluffy. Nào cũng là hiểu ý nở nụ cười. Vào lúc này, Fluffy cũng là xoay người lại. Cực kỳ cao hứng củng củng nao thân thể. Người làm rất tốt, sau khi còn có thể có càng nhiều chiến đấu a. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Nào nhìn trong lồng ngực Fluffy, cũng là cười nói, sau đó cũng là thu hồi Fluffy, trở về đi, Miêu Tanh, khổ cực ngươi, mà ở Nào đối diện cách đó không xa, Whitney cười khổ, cũng là thu hồi chính mình Miêu Tanh, toàn mặc dù là đi tới Nào trước người, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao, Marip có thể đỡ lấy Miêu Tanh ngạch Zyrobo đây, bởi vì hai bên trên tốc độ diện nguyên nhân. Nào cũng là không có ẩn giấu cái gì. Trực tiếp là cười nói. Zyrobo là một cái người sử dụng tốc độ càng chậm. Đối thủ tốc độ càng nhanh. Uy lực lại càng lớn tuyệt chiêu. Thế nhưng lúc trước đối chiến bên trong. Tamarip tốc độ là xa xa nhỏ hơn cho người Miêu Tanh tốc độ. Còn nữa ta cũng là để Marip sử dụng Cotton Guard. Mức độ lớn tăng cao sức phòng ngự của hắn. Bởi vậy hai phương diện suy yếu. Zyrobo đối với Tamarip tạo thành thương tổn ngược lại cũng đúng là trở nên cực kỳ có hạn. Ta rõ ràng, ta sau đó nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, trở thành một càng tốt hơn đạo quán người huấn luyện. Whitney bừng tỉnh, lập tức cũng là quay về Nào nói rằng, từ trận này đối chiến bên trong Whitney có thể rất rõ ràng cảm nhận được Nào cái này người huấn. Luyện không tầm thường. Ở cực kỳ cấp tốc đối chiến bên trong còn có thể bình tĩnh suy nghĩ cùng với lo lắng đến. Rất nhiều chuyện, Whitney là cảm giác mình là không thể nào làm được. Người nhất định có thể. Nào cũng là cười nói với Whitney. Cảm tạ ngươi chúc phúc. Ta sẽ cố gắng. Vào lúc này, Whitney nói chuyện đồng thời cũng là đem một viên trung gian là màu vàng. Dựng đứng hình chữ nhật tinh xảo huy chương đưa cho Nào. Nói rằng. Cái này chính là tiêu chuẩn huy chương. Đêm này tấm huy chương giao cho ngươi. Ta tâm phục khẩu phục. Whitney trong giọng nói có nồng đậm kính nể cùng ngưỡng mộ. Nhưng là tạm thời không thể tiếp nhận này tấm huy chương. Vào lúc này, Nào nhưng là lắc lắc đầu. Quay về Whitney nói rằng. Ồ, tại sao vậy chứ? Whitney nghi hoặc nói rằng. Nói tóm lại, bởi vì một ít nguyên nhân. Ta phải cùng lần trước thành phố Goldenrod đạo quán người huấn luyện chiến đấu. Đồng thời chiến thắng hắn. Mới có thể tính là chân chính được cái này tiêu chuẩn huy chương. Nào cười khổ một tiếng. Nói rằng. Đã như vậy. Ta liền dẫn ngươi đi nhà ta ở ỏ nông trường được rồi. Gia gia của ta chính là đời trước thành phố Goldenrod đạo quán người huấn luyện. Chỉ cần ngươi chiến thắng hắn. Là có thể nhận lấy cái này tiêu chuẩn huy chương đi. Whitney cười nói. Đúng. Như vậy vậy thì phiền phức ngươi. Nào nở nụ cười. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Whitney sẽ không muốn nhiều như vậy. Làm sao? Vào lúc này. Amamiya cũng là từ đối với chiến trường chính là ở ngoài đi tới Nào bên người. Nhìn Nào dáng vẻ. Cũng là cười nói. Nhìn dáng dấp. Sự tình làm cũng là rất tốt dáng vẻ. Vẫn tốt chứ. Chỉ ít Whitney có vẻ như cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nàng mang chúng ta đi tìm gia gia của nàng. ta cũng là có thể trực tiếp khiêu chiến hắn. Nào nở nụ cười, tự hồ là có chút nhẹ nới lỏng nói rằng, sau khi Đang Tương mình cùng Nào Pokemon thể lực khôi phục sau khi Whitney chính là mang theo Nào cùng Amamiya rời đi thành phố Goldenrod nội thành. Hướng về ở vào thành phố Goldenrod vùng ngoại ô ỏ nông trường đi đến. Vừa đi, Whitney cũng là cực kỳ hưng phấn cho Nào cùng Amamiya giới thiệu ỏ nông trường đặc điểm cùng đặc sản, có điều nói chuyện đến gia gia của chính mình. Whitney cũng là phun nhổ ra bắn đầu, nhìn qua là cực kỳ dáng vẻ khả ái. Hiện tại Whitney trang phục vẫn là trước Nào cùng Amamiya lần thứ nhất ở Goldenrod cửa hàng bách hóa gặp phải Whitney dáng vẻ. Tại đây cái gió nhẹ thổi nông thôn trên đường nhỏ, Whitney lúc này cũng là tràn ngập sức sống 10 phần thanh xuân. Rất nhanh, Nào cũng là có thể ở cách đó không xa một cái nông trường cái bóng. Mà Whitney vào lúc này bước chân cũng là tăng nhanh. Cũng là cùng Nào cùng Amamiya nói đó chính là bọn họ nhà nông trường. Đến gần cái này nông trường, Nào cùng Amamiya cũng là nhìn thấy rất nhiều ở nông trường bên trong an nhàn tắm nắng. Híp mắt thư thư phục phục nằm ở trên cỏ miêu tanh. Những này miêu tanh phát dục đều là đặc biệt tốt. Có thể nhìn ra được bình thường cái này chủ nhân của bãi chăn nuôi là có cỡ nào yêu bảo vệ bọn họ. Hả? Là Whitney à? Đạo quán nghỉ ngơi về nhà đến rồi sao? Vào lúc này, một ông già cũng là đi ra phòng ốc. Nhìn thấy lúc này chính mang theo Nào cùng Amamiya đi tới đây Whitney thời điểm. Cũng là hòa ái cười nói. Ra ra, hai vị này là bằng hữu của ta. Ta xin bọn họ tới nhà làm khách. Whitney quay về ra ra của chính mình cực kỳ thả lỏng. Cũng là cười nói. Mặt khác, ta vị bằng hữu này vẫn muốn nghĩ cùng ngươi tiến hành một hồi Pokemon đối chiến. Có thể không? Lão ra ra, chào ngươi. Tên của ta là Nào. Vị này chính là Amamiya. Nào cười quay về cái này ăn mặc một thân cowboy ông lão nói rằng. Cái này đương nhiên không có vấn đề a. Vừa vặn hiện tại ta cũng rất Nào. Như vậy xin mời hai vị trước tiên thưởng thức một hồi chúng ta nông trường đặc sản sau khi đang tiến hành Pokemon đối chiến được rồi. Lão nhân tự nhiên là nhìn thấy Nào cùng Amamiya, làm một vị đạo quán người huấn luyện. Hắn xem người tự nhiên cũng là có một ít trình độ. Một chút cũng là nhìn ra được Nào thiếu niên này chấn định cùng thần bí. Có lúc, Pokemon đối chiến vừa vặn là được rồi giải một ít ý nghĩ phương thức tốt nhất. Vì lẽ đó hiện tại hắn mới chịu đáp ứng nhìn những người phiền phức ngài. Nào nở nụ cười, cũng là cực kỳ chờ mong nói rằng, trước ở tới nơi này trên đường, Whitney nói đến bọn họ nơi này nông trường đặc sản, ỏ sữa bò thời điểm, Nào chính là cực kỳ chờ mong, hiện tại nếu có thể thưởng thức, không cũng là rất tốt sao? Ở mình không một bên Amamiya cũng là theo Nào như thế hướng về Whitney ra ra cảm tạ loan khom lưng, nhưng là không nói gì. Ở thu thập một hồi sau khi Nào cùng Amamiya ngồi ở một cái phòng bên trong. Sau đó cực kỳ mới mẻ ỏ sữa bò chính là bị Whitney đã bưng lên. Cũng là quay về Nào cùng Amamiya nói rằng, các ngươi trước tiên thưởng thức đi. Hiện tại ta đi thu thập một hồi nông trường hậu viện đối với chiến trường chính là sau khi là có thể chiến đấu a. Đúng, phiền phức ngươi. Nào cười Whitney nói rằng, không có chuyện gì. Whitney khoát tay áo một cái. Cũng là cực kỳ dũng cảm nói rằng, trong phòng, bởi vì Whitney đưa tới ỏ sữa bò có hạn. Vì lẽ đó Nào cũng là chỉ để Fluffy, Chansey, Keldeo, Golbat, Teddiosa đi ra uống. Mà Amamiya nhưng là thả ra hết thảy Pokemon. Trong phòng, đông đảo Pokemon cùng Nào cùng với Amamiya đồng thời thưởng thức ỏ sữa bò. Đều là cực kỳ thỏa mãn. Nào đó nông trường hậu viện đối với chiến trường chính là trên. Đổi trở về một thân sinh hoạt trang Whitney ra ra cùng Nào cũng là đứng ở đối với chiến trường. Chính là hai bên. Trận này đối với Nào mà nói là chân chính đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng là chính thức. Bắt đầu, bởi vì không có trọng tài. Vì lẽ đó hiện tại nhưng là do Whitney đảm nhiệm trọng tài. có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng lợi. Như vậy hiện tại bắt đầu. Whitney ho nhẹ một tiếng. Sau đó cũng là nghiêm túc nói. Lên đi. Ta cái thứ nhất tuyển thủ. Mew Tanh. Whitney ra ra ở Whitney âm thanh hạ xuống thời điểm liền đem trong tay Pokebo tung. Thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó một con so với Whitney Mew Tanh hình thể hơi lớn một ít Mew Tanh cũng là xuất hiện ở đối với. Chiến trường chính là trên. Liền quyết định là ngươi. Fluffy. Nào không do dự. Cơ hồ là cùng Whitney ra ra đồng thời tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Tản đi sau khi phấn bóng người màu đỏ cũng là xuất hiện ở nào trước người. Mew Tanh. Sử dụng Grow Lao. Whitney chiến thuật tự nhiên cũng là có ra ra của nàng công lao. Mà hiện tại. Whitney ra ra để Mew Tanh sử dụng Grow Lao cũng chính là Whitney thường thường sử dụng động tác võ. Thuật, mà ở Whitney ra ra thanh âm vang lên thời điểm. Ở hắn trước người Mew Tanh cũng là lập tức hóa thành một cái vòng tròn bóng. Hướng về phía Fluffy cấp tốc vọt tới. Power Gem, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Lạnh giọng nói rằng, ồ. Nào làm sao không cần đối phó ta Mew Tanh phương thức tới đối phó ông nội ta Mew Tanh. Vào lúc này, làm trọng tài Whitney cũng là cảm nhận được không đúng địa phương. Tương tự đối thủ đều là Mew Tanh. Sử dụng tuyệt chiêu đều là Grow Lao. Thế nhưng nào ở đối phó mình và ra ra Mew Tanh thời điểm dĩ nhiên là lựa chọn không giống nhau. Đối địch phương thức, Miên, Fluffy xin mời kêu một tiếng. Béo mập tay nhỏ một quyền rơi xuống đất trên. Sau đó ở thân thể của hắn chu vi. Lít nhít nham thạch trong nháy mắt hiện lên. Trong nháy mắt chính là hướng về Mew Tanh vị trí phóng thích mà đi. Không có tác dụng. Whitney ra ra đại cười nói. Nếu ngươi đánh bại Whitney. Như vậy ngươi liền nhất định sẽ có phá giải cái này Grow Lao phương pháp đi. Tại sao hiện tại trái lại không sử dụng cái kia phương pháp. Nhưng phải cùng Mew Tanh chính diện va chạm cơ chứ. Whitney ra ra mặc dù là cười. Thế nhưng trong giọng nói của hắn cũng là có một ít nghi hoặc cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.